Ông chủ kiêu ngạo, chương 26, góc truyện audio.com. Lúc nàng lấy lại tinh thần thì trong thư phòng to như vậy cũng chỉ còn có hai người bọn họ, bất ngờ trở nên thanh tĩnh làm cho Vân Nhu Y trong nháy mắt không thích ứng kịp. Nàng từ trên ghế sofa đứng bật dậy, đột nhiên kinh hoàng nhìn xung quanh hai bên, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Hoàn hảo, Tề Ngạo Vũ thấy bộ dạng của nàng, bộ não loáng thoáng hoạt động, lập tức hiểu ngầm, không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười. Không có giường sẽ không thể làm sao? Quá ngây thơ rồi, bi bi, ué, sắc lang a, đại sắc lang a, mò mò bò bò núp sau ghế. Hé mắt coi diễn biến sự việc, yêu yêu, đúng, ngây thơ, ăn em ý đi, ta vẫn còn máu tích chữ, bi bi, yêu yêu im lặng cho ta, dình, vì sao phải chịu đựng sự vô lễ của hạ nhân, vì sao, nàng không phải do ngươi đặc biệt lựa chọn và đưa đến sao? Ta còn tưởng rằng, ngươi muốn nàng luôn luôn nhắc nhở ta phải nhớ thân phận của ta là gì chứ? Huống chi, lời của nàng ta tuy rằng khó nghe, nhưng đó đều là sự thật. Mà ta hiện tại có thân phận gì? Làm gì có tư cách giáo huấn người hầu của Hoài Viên? Vân Nhu Y tự giễu bản thân, nàng chẳng qua chỉ là con gái của kẻ phản bội, địa vị so với con tin thật sự còn không bằng. Ta đưa nàng ta, vẻ mặt tuấn tú của hắn phốc chốc cứng lại, tức giận nhìn chăm chăm nàng. Ngươi thật sự cho rằng ta đáng ghê tởm đến mức độ này sao? Ta làm sao biết, kỳ thật nàng cũng cho rằng hắn sẽ không làm như vậy, chỉ là từ sau khi Tiểu Bình bị đổi đi, nàng đã từng nhiều lần yêu cầu được đổi lại, nhưng nói cách nào hắn cũng không chịu. Cho nên nàng đương nhiên nhịn không được muốn chọc giận hắn. Ngươi, Tề Ngạo Vũ tức giận muốn phát cáu, nhưng ngay lập tức dường như tiêu đi cơn tức giận. Quên đi, ta sẽ bảo nguyên quản gia giúp ngươi tìm một người hầu thích hợp. Không muốn, không muốn, ta chỉ muốn Tiểu Bình, nàng vốn không có làm sai chuyện gì. Ngươi vì sao không thể đổi lại nàng cho ta? Chấm chấm, Tiểu Bình, trong ngực hắn không tự chủ được khẽ trào lên một trận chua xót. Nàng ta rốt cuộc có cái gì tốt, ngươi làm sao cứ không phải nàng ta thì nhất quyết không chịu, bi bi ý, mùi giấm a chua quá. GT, Tề Ngạo Vũ vốn không hề biết Tiểu Bình từng giúp nàng chạy trốn, nhưng căn bản, hắn cho rằng nàng ta không thể hoàn thành trách nhiệm chăm sóc cho nên mới khiến cho Vân Nhu Y có cơ hội chạy trốn, vừa tự sát lại vừa tuyệt thực. Những việc đó rõ ràng là hành vi thất trách, đó mới chính là nguyên nhân khiến cho Tiểu Bình bị điều đi. Bởi vì nàng rất tốt với ta, nàng chăm sóc ta, quan tâm ta. Chấm, đây là đạp lý gì? Hắn vẫn kiên quyết không cho là đúng, giễu cợt nói. Làm cho rõ đi, nàng ta là người hầu, chăm sóc ngươi là trách nhiệm của nàng ta, làm tốt là chuyện đương nhiên, đó không phải ân tình. Nhưng mà chỉ có nàng là thật tâm đối xử tốt với ta. Chấm, im miệng, chỉ có nàng ta là thật tâm. Tề Ngạo Vũ tức đến mức đen sầm mặt lại, để ta làm rõ thân phận của ngươi cho ngươi biết, ngươi, Vân Nhu Y, ngươi là nữ nhân của Tề Ngạo Vũ ta, ngươi chỉ có thể để ý đến một người, đó chính là ta. Trừ ta ra, ta không cho phép ngươi lãng phí tâm tư và dư thừa sức lực để chú ý đến kẻ khác. Hiểu chưa, yêu yêu, bá đạo, hừ, chiếm hữu, giấm chua nồng nặc. Bi bi, cười sung sướng, cơ mà sao ta lại khoái giấm chua nhỉ, chua chút nữa cũng được a, ngươi. Nàng mắt trợn tròn, Tiểu Bình là nữ, ta bất kể nàng ta là nam hay là nữ, tóm lại chuyện này không cho phép nhắc lại. Ngươi, góc truyện audio.com. Hắn không cho nàng thời gian để cự tuyệt khiến cho nàng vừa thất vọng lại vừa tức giận, nhưng cũng đành cắn răng chịu đựng. Đột nhiên, thắt lưng nàng truyền đến một trận tê dại, vừa ngẩng đầu lên nhìn, ngay lập tức đã thấy hắn dựa lưng sau bàn, hai tay khoanh trước ngực chăm chú nhìn nàng. Con ngươi đen lấp lánh của hắn lóe ra tia lửa hừng hực. Ngươi, Vân Nhu Y không cách nào tiếp tục nhìn hắn nữa, con ngươi đen lóng lánh như bảo thạch của nàng nhanh như chớp chuyển động, nhưng vẫn là không dám nhìn thẳng vào con ngươi đen bí hiểm của hắn. Thời gian cứ trôi qua, một giây lại một giây trôi qua, trái tim của nàng dần dần trở nên hoảng loạn, đập mạnh liên hồi, hô hấp cũng dồn dập, nàng nuốt nước miếng. Ách, ngươi đang nhìn cái gì? Con ngươi như diều hâu đen sâu khó lường nhìn thẳng nàng, vẻ mặt hắn suy nghĩ sâu xa, không đáp lại. Cách chương.